Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 69, tất tất tác tác tiếng bước chân, từ xa đến gần truyền đến, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng gần, thẳng đến thanh âm kia ngừng ở bên tai, tựa hồ liền ở bọn họ trước mặt nhưng, dùng sức chừng mắt ánh mắt sở xúc như cũ một mảnh đen như mực. Chớp chớp có chút chua xót đôi mắt, càng thêm cẩn thận lên, có cái gì? Kia đồ vật chính một chút tiếp cận bọn họ, tuy rằng nhìn không tới, lại có thể xác định kia đồ vật đã qua tới, tới. Liền ở bọn họ bên người, khả năng ở bọn họ trước người, cũng có thể ở bọn họ phía sau, có lẽ chính lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ, cái trán chữ thập ấn ký nâng lên, làm nàng biết kia đồ vật liền ở chính mình bên người. Đối chính mình có cực đại ác ý, sau cổ hình như có âm phong thổi qua, không mang theo 12 phản ứng, cổ căng thẳng, giống như bị đại đại khối băng cô ở giống nhau, băng dần dần mất đi chi giác, kia lực đạo càng ngày càng gấp, khẩn nàng kia trương trong bóng đêm mặt bởi vì hít thở không thông mà đỏ lên. Dãy dụa giơ tay sờ sờ cổ, lại sờ soạng cái không, mặt trên cái gì cũng không có, hít thở không thông cảm còn ở. Hơn nữa càng diễn càng liệt lạc, lạc, lạc đây là 12 cổ bị lạc khẩn, hít hầu chỗ sâu trong phát ra thanh âm, phát minh bên tai mơ hồ nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng xé gió. Không ngừng nàng, lôi lịch cũng gặp thứ gì, không phải không có đồ vật, mà là mắt thường nhìn không thấy. Trước mắt từng trận biến thành màu đen, làm nàng tư duy càng thêm rõ ràng lên, nâng có chứa lắc tay tay, gắt gao dán hướng lạnh lẽo mà hít thở không thông cổ. Quả nhiên, kia cổ này sinh ác độc cô chính mình lực đạo thả lỏng không ít, thừa dịp lực đạo không như vậy trọng. 12 vội vàng nắm chặt thời gian hô hấp mới mẻ không khí. Trên tay động tác không ngừng, chẳng sợ nhìn không thấy. Theo này cổ lực đạo suy đoán, đem lắc lư lắc tay đối với đen nhánh hư không huy đi. Mặc kệ có hay không đụng tới kia đồ vật tư tư. Tư, nhìn không thấy địa phương truyền đến ăn mòn thanh. Chính là hiện tại, tiểu xảo lỗ tai giật giật, phân rõ thanh âm kia phương hướng. Quyết đoán giơ tay chính là một thương, phanh. Quanh thân khí lạnh tan hết, giam cầm cổ đồ vật biến mất. Đen nhánh chung một đạo thô lệ chu lên vang lên, tựa hồ là 12 thương đến nó hoặc là chọc giận nó. Một đạo sắc bén âm phong xông thẳng nàng mà đi thật mạnh đánh vào 12 trên người. Làm nàng lăng không bay ngược đi ra ngoài hảo xa, tạp đến đầu gỗ cây cột thượng mới dừng lại ngã trên mặt đất khụ khụ. Khụ, ngực bụng chung một mảnh huyết khí cuồn cuộn, 12 lập tức xoay người dựng lên. Dầu dĩ ho khan hai tiếng, đối đãi loại này nhìn không thấy đồ vật mới là thật sự đau đầu. Ngươi nhìn không thấy nó, tự nhiên liền vô pháp tránh né nó công kích, cũng rất khó công kích đến đối phương, hừ, kia không ý nghĩa nàng không hề biện pháp. Cười lạnh một tiếng, khóe miệng tà tà gợi lên một mạt ác ý 10 phần tươi cười. Ở lại một đạo âm phong đâm hướng chính mình phía trước thủ đoạn hơi hơi đong đưa. Vừa lúc âm phong công kích đi vào trước người, nàng cả người đột nhiên bị bao phủ ở một tầng kim sắc trong suốt màn hào quang nội kia nói công. Kích bị màn hào quang nháy mắt hấp thu không còn một mảnh. Mà màn hào quang còn hoàn hảo không tổn hao gì bao vây lấy 12, thừa dịp màn hào quang phát ra. Kim quang, thấy rõ khắp nơi, nàng bị tạp đến tầng hầm ngầm trung ương vị trí một chỗ cây cột biên. Bên kia không xa lắm địa phương nương ánh sáng, miễn cưỡng có thể nhìn đến lôi lịch chợt cao chợt thấp thân ảnh. Trong tay tựa hồ cầm cái gì ở chỗ thứ gì đánh nhau, hẳn là hắn kia đem hắc dù. Nơi này vốn là đen nhánh một mảnh, kia đem hắc dù càng là cùng chi hòa hợp nhất thể. Khó trách nhìn không ra tới, chỉ có thể từ hắn quái dị thủ thế xem trong tay hắn xác thật có vũ khí trước mặc kệ hắn. Làm thâm niên giả, 12 cũng không lo lắng chính hắn ứng phó không được. Vừa lúc cũng làm nàng nhìn xem lôi lịch thực lực, hiện tại quan trọng là đem chính mình trước mặt cái này nhìn không tới quỷ đồ vật giải quyết rớt. Ỷ vào thánh quang chi thuẫn đối phương công kích không đến chính mình. ánh mắt ở bốn phía qua lại quét, chính là nhìn không tới một tia kia đồ vật dấu vết nhíu nhíu mày. Xem ra thứ này cùng lầu 2 cũng không phải cùng loại. Ít nhất lầu 2 oán quỷ tuy rằng cũng có thể ẩn thân. Đột nhiên xuất hiện, lại sẽ không làm nàng một chút dấu vết đều bắt không được. Cũng sẽ không ở bị thánh bạc đạn một thương sau. Không chỉ có không chết, còn có thể tiếp tục công kích chính mình. Xác định đối phương không chết, công kích chính mình chính là cùng cái đồ vật. Là bởi vì bên tai căn bản không thu đến cấm đoán bia đánh chết nhắc nhở, nếu nàng nhìn không tới đối phương, vậy đổi cái cùng nó là đồng loại đi đối phó nó đi. Một phát viên đạn nếu không kia đồ vật mạnh, nàng thánh bạc đạn số lượng không nhiều lắm, muốn tỉnh lưu đến đối phó boss, lập tức liền đem A Phù triệu hoán ra tới. A Phù bởi vì bị 12 trói định, cho nên không bị thánh quang chi thuẫn bài xích đi ra ngoài. Mà là bị bao phủ ở quang thuẫn nội, một thân tanh áo cưới đỏ. Đen nhánh tóc dài, hợp với nuốt không ít oán quỷ, khôi phục hơn phân nửa A Phù mới vừa xuất hiện, 12 cũng không rong dài. Gọn gàng dứt khoát hỏi, ngươi có thể thấy kia đồ vật sao? Có thể hay không đối phó? A Phù nghe vậy, bình thường hai mắt, tròng trắng mắt rút đi bị đen nhánh thay thế được, biến thành toàn hắc quỷ mắt. Ở kia xanh trắng da thịt phụ trợ hạ, hết sức làm cho người ta sợ hãi, tử khí trầm trầm âm trầm quỷ mắt thẳng tắp tỏa định một phương hướng. Thanh âm sâu kín vang lên, thê thê lương lệ, là ác quỷ, chủ nhân lui ra phía sau, tuy rằng biết thứ này cùng lầu 2 oán quỷ bất đồng. Rốt cuộc không hiểu biết quỷ hồn việc 12 nghi hoặc hỏi ác quỷ. Cùng oán quỷ có cái gì bất đồng? A Phù như cũ thao kia khẩu làm người nghe xong liền rác sờn tóc gáy quỷ thanh. Thanh âm mơ hồ tràn ngập âm lãnh, giải đáp người sau khi chết hoặc nhân oan khuất hoặc nhân cừu hận. Hoặc nhân oán khí oan chết, hoặc nhân mặt khác, biến thành quỷ, tắc hồn phách không tiêu tan. Phiêu với nhân thế, phần lớn đều là không có lý trí đáng nói. Có sinh thời ký ức, có không có sợ hãi ánh mặt trời có không sợ. Quỷ cũng là phân rất nhiều loại, quỷ tự nhiên có quỷ cấp bậc phân chia, bình thường tiểu quỷ là vô pháp hại người, nhiều lắm làm điểm trò đùa dai, tiểu quỷ phía trên đó là oán quỷ, chính là chủ nhân ở lầu hay gặp được những cái đó. Phía trước ta cắn nuốt cũng đều là oán quỷ phía trên còn lại là ác quỷ phía trên tắc vì lệ quỷ phía trên còn có mặt khác càng cao. Nói như vậy, này ác quỷ cấp bậc sọ oán quỷ cao. Thực hào, A Phù, ngươi đi nuốt nó, vừa lúc ngươi hiện tại hồn thể còn không có hồi phục hào. 12 nhéo cằm, bình tĩnh nói ra lành lạnh mệnh lệnh, nếu chủ động đưa tới cửa tới, chính mình liền không khách khí. Tuân mệnh, chủ nhân, A Phù tú khí lượn lờ nửa ngồi xổm hành lễ. Mới vừa rồi đứng dậy to rộng hoa lệ màu đỏ áo cười ống tay áo vung. Ở không trung tạo nên một mặt đẹp độ cung. Sắc bén phi thân thẳng đến ác quỷ mà đi. Còn không có hoàn toàn khôi phục trường ra tới da thịt tay. Bạch cốt dày đặc, sắc nhọn năm ngón tay mở ra, bắt lấy dáng người cường tráng. Mặt lại giống bị tạp bẹp giống nhau. Sụp đổ nhìn không ra ngũ quan ác quỷ. Dùng sức một xé ác quỷ thậm chí còn không kịp chu lên. Đã bị A Phù xé thành hai nửa, màu đen tản ra mùi hôi máu xôn xao để lại đầy đất. Phun A Phù một thân, hiển nhiên, làm oán linh tồn tại A Phù cũng không ghét bỏ, thậm chí còn vươn phát thanh đầu lưỡi liếm liếm bắn đến trên mặt máu đen, thân thể bị xé thành hai. Nửa ác quỷ, ở nàng trợ thủ đắc lực chung kích động dãy giụa. Đã biến thành như vậy còn chưa có chết, không thể không nói ác quỷ xác thật sọ oán quỷ cấp bậc cao. Này nếu là đặt ở oán quỷ trên người, không nói một phát viên đạn, chính là như vậy cũng đã sớm chết thấu. Bởi vì quỷ mắt cùng chung nguyên nhân, 12 có thể cùng chung A Phù tầm nhìn, nàng có thể nhìn đến nàng đều có thể nhìn đến. Tự nhiên cũng liền đem này phúc cảnh tượng cất vào trước mắt A Phù cũng mặc kệ còn ở dãy dụ ác. Quỷ, tay vừa nhấc, cúi đầu, không lớn miệng anh đào nhỏ ở cúi đầu đi hết sức. đột nhiên đại trương đến không thể tưởng tượng nông nỗi. Thậm chí so nàng toàn bộ đầu rất tốt vài lần, sau đó hung tàn cầm trong tay ác quỷ toàn bộ nhét vào trong miệng, nuốt đi xuống, cuối cùng thế nhưng còn phát ra kẽo kẹt làm người da đầu tê dại nhấm nuốt. Thanh, lại cho cũ trọng thi đem một nửa kia ác quỷ thân thể ăn luôn lúc sau. Cách một tiếng, thỏa mãn đánh cái no cách mắt thường có thể thấy được. Cặp kia không có huyết nhục cốt trào, cực nhanh trường da trắng nõn da thịt, nhan sắc cùng trên mặt nàng màu da giống nhau. Xu hướng với xanh trắng, 12 bên tai cũng chuyển đến cấm đoán bia đánh chết nhắc nhở thanh đang. Xem lôi lịch kia mặt, tựa hồ còn không có giải quyết. Bất quá nhìn dáng vẻ lôi lịch cũng không có hại là được rồi. Này cũng không phải nói nàng so lôi lịch cường. Trên thực tế, không cùng lôi lịch giao thủ. Rốt cuộc ai mạnh ai yếu, ai cũng không thể xác định nàng sở dĩ nhanh như vậy giải quyết rớt ác quỷ. Dựa vào bất quá là thần ẩn sư kỹ năng cùng A Phù thôi. Nhưng bằng tự thân nói, không thấy được so lôi lịch hảo đến nào đi. Huống chi ban đầu nàng chính là bị kia chỉ ác quỷ hung hăng té ngã một cái. Phất phất tay, thu hồi thánh quang chi thuẫn, cái này kỹ năng trừ bỏ thừa nhận cũng đủ nhiều thương tổn biến mất. Chính là tới rồi thời gian hạn chế ở biến mất, bằng không chính là giống hiện tại giống nhau. Tay động thi pháp giải trừ kỹ năng, bên người nổi lơ lửng A Phù. Cùng chung tầm nhìn, làm nàng rõ ràng thấy cùng lôi lịch chiến đấu chung ác quỷ. Là cái nữ quỷ, tóc dài, tứ chi về phía sau vặn vẹo, toàn bộ quỷ thân đảo ngưỡng mặt quỳ dạp trên mặt đất. Cùng cái con nhện dường như tư thế, không biết hắn có phải hay không cũng hướng chính mình giống. Nhau có đặc thù tầm nhìn, có thể nhìn đến ác quỷ, người khác chiến đấu, đặc biệt là đề cập đến tích phân. Ở cấm đoán bia dễ dàng không cần nhúng tay, bằng không có lẽ ngươi hảo tâm đối phương sẽ cho rằng ngươi là cướp đoạt tích phân, tuy rằng nàng xác thật có ý tưởng này, tích phân là thứ yếu, dù sao không nhiều ít tích phân, trình yếu chính là ác quỷ cấp bậc sọ oán quỷ cao. Này liền đại biểu A Phù cắn nuốt lúc sau được đến khôi phục hồn thể năng lượng nhiều. Nhưng cũng không cần thiết vì như vậy một con ác quỷ cùng lôi lịch trở mặt, bởi vậy. Trong bóng đêm bước nhanh đi vào hắn phụ cận, cao giọng dò hỏi, muốn hỗ trợ sao? Lôi lịch tay cầm hắc dù, căng ra dù mặt, lộ ra dù nội hình ảnh, mỗi cái dù cốt đều tản ra lạnh lẽo hàn quang, so đao tiêm càng sắc bén, dù nội không biết tên vải dệt lóe không chớp mắt màu đen vầng sáng. Mặt trên họa không biết thần bí phù văn, cán dù trên có khắc một con mặt mũi hung tợn dương nanh. Múa vuốt hung thú, mặt trên mang theo một đám nhô lên tiểu cái nút, vừa thấy đã biết là ám khí loại cơ quan, lôi lịch khả năng cho rằng đen nhánh như thế. Liền tính 12 ở bên cạnh, cũng nhìn không tới dù nội đại hữu văn chương, nhưng hắn không biết nàng có A Phù như vậy cái oán linh tồn tại. Có thể cùng A Phù tầm nhìn cùng chung, lại là đen nhánh không có ánh sáng địa phương. Đối với A Phù tới nói đều không phải vấn đề, cho nên 12 mặt không đổi sắc đem lôi lịch kia đem dù nhìn cái thấu. Ở trong lòng cân nhắc lại cân nhắc, ẩn ẩn đoán được không ít dù tác dụng. Hết chương.